Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 137. Kế hoạch tiến hành rất là thuận lợi. Ở Khúc Nhiêu chuyên môn dẫn dắt 300 danh mộc hệ tu chân đệ tử tiến đến làm hồi mồi tiền đề hạ. Từ Thanh Thủy Thị chạy ra 1000 nhiều nhị cấp quái vật toàn bộ bị dụ dỗ tiến Bạch Thủy Thị. Sau đó kia huyết quang tận trời trận pháp lại lần nữa mở ra. Từ kết quả tới xem, hai bên đều thực vừa lòng. Khúc Nhiêu chờ nhân loại bên này không riêng giải quyết phiền toái trước mắt, giống như còn tìm tới rồi cuối cùng giải quyết vấn đề hảo phương pháp. Mà Hiên Viên Liệt liền càng thêm vừa lòng. 1000 con quái vật ma khí bị hấp thu sau, cấp bậc lập tức liền cùng Khúc Nhiêu ngang hàng. Loại này không bao giờ sẽ bị quản chế với người cảm giác, quả thực giống như là trong lòng áp lực 1000 năm cục đá đột nhiên không thấy giống nhau, làm nhân tâm tình thoải mái. Cho nên ở phía sau tục hợp tác chung, Hiên Viên Liệt cũng bảo trì tốt đẹp tính tích cực. 1 năm trong vòng đạt tới phi thăng kỳ, này cũng không phải là này ngẫu nhiên 1000, 2000 sự tình có thể giải quyết. Phải biết rằng, tuy rằng người huyết cũng có thể thăng cấp, nhưng là mang thêm nhân quả quan hệ thật sự quá mức phiền toái. Hiên Viên Liệt nếu không phải bị bất đắc dĩ, thiệt tình không nghĩ đi con đường này. Chính mình là ma tu, thật không phải chết tu. 7 tháng, Bắc Bán Cầu tiến vào mùa hạ. Phía trước 5 tháng đại tuyết đã toàn bộ hòa tan hầu như không còn. Ngay cả thời tiết cũng trở nên nóng bức lên. Thanh Thủy Thị quái vật xuất động, giống như là một cái tín hiệu giống nhau, dẫn phát rồi toàn cầu quái vật bạo động. Hoa Quốc sở hữu vùng duyên hải thành thị đều bị hung hăng huyết tẩy một lần. Nghe theo thành phố B kêu gọi người tránh thoát một kiếp. Mà những cái đó muốn phân quyền độc lập người, tự nhiên là đã chịu huyết giáo huấn. 1 tháng thời gian, vùng duyên hải thành thị gần như toàn bộ thất thủ. Nếu không phải hải dương quái vật không thể thời gian dài rời đi biển rộng, chỉ sợ cái này phạm vi còn muốn mở rộng gấp đôi. Cổ thành thị cùng thành phố B giống nhau mà chỗ đất liền, khoảng cách vùng duyên hải đều là mấy ngày mấy đêm lộ trình. Vẫn là ở lúc trước giao thông hoàn cảnh tốt dưới tình huống, Khúc Nhiêu đám người là hoàn toàn nghe theo Tịch Tiệm nói, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tịch Tiệm muốn trở thành Hoa Quốc duy nhất có thể nói lời nói người. Như vậy rất nhiều chuyện nhất định phải sử dụng thiết huyết thủ đoạn. Tựa như quân đội giống nhau, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh cũng chỉ có thể vâng theo. Mà hiện tại Hoa Quốc, hiện tại thành phố B, tuyệt đối không cần những cái đó tam tâm hai ý không nghe theo chỉ huy người. 7 tháng đế, vạn sự đã chuẩn bị, hải dương quái vật lại đã trải qua lại một vòng tu dưỡng lúc sau, lại lần nữa phát động đối lục địa xâm lược chiến đấu. Thành phố B người cũng thừa dịp này 1 tháng thời gian, đem sở hữu còn muốn sống người toàn bộ lôi trở lại Bách Giai Thị đến cổ thành thị chung quanh. Mà hiện tại, Bạch Thủy Thị địa lý vị trí càng thêm quan trọng. Khúc Nhiêu trong tay cầm thành phố B truyền tới văn bản tài liệu, ngón tay ở trên mặt bàn không ngừng đánh. Tịch Tiệm bên kia đã ân bài không sai biệt lắm, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Bạch Thủy Thị thanh không. Hoa Quốc nhân loại may mắn còn tồn tại căn cứ vòng vây trung gian, không thể cho phép xuất hiện một cái tùy thời khả năng tạo thành tang thi chiều tai họa ngầm thành thị. Bởi vì Hiên Viên Liệt cũng không gián đoạn động tác, Bạch Thủy Thị đã đem toàn bộ Tây Bắc khu tang thi toàn bộ tiêu hao xong. Nhưng là trong thành còn có gần 1500 vạn tả hữu tang thi. Một phương diện là hiên viên liệt dự trữ lương. Về phương diện khác, cũng là đối nhân loại cảnh giác. Mà hiện tại, Khúc Nhiêu cần phải làm là đem hiên viên liệt dự trữ lương toàn bộ tiêu hao rớt. Nếu là ở không có hiên viên liệt tiền để hạ tiêu diệt rớt này đó tang thi, Khúc Nhiêu đến không thế nào dối dám mà ni chính là trung gian góp cái hiên viên liệt. Liền tương đối phiền toái, đem hiên viên liệt dọn đến tân thị, Khúc Nhiêu trước mắt sáng ngời. Nhìn Chu Uyên, hiện tại này đó tang thi căn bản không đủ hắn hấp thu. Mà tân thị là duy nhất một cái chúng ta còn không có khống chế được cảng. Đem hiên viên liệt buông tha đi. Không riêng có thể cho hắn hảo hảo thăng cấp. Còn có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt rớt từ trong biển lại đây đồ vật chính là muốn nói như. Thế nào phục hắn đồng ý đâu. Chu Uyên có khác thâm ý nhìn Khúc Nhiêu. Khóe miệng mang theo mềm nhẹ ý cười. Hắn không lý do cự tuyệt, chỉ cần chúng ta giúp hắn đem kia tòa đại trận dọn qua đi, Khúc Nhiêu bật cười. Đúng vậy, hắn không đạo lý cự tuyệt, nếu hiện tại còn nhìn không ra tới hiên viên liệt không rời đi bạch. Thủy thị chân chính nguyên nhân, kia thật sự mau chân đến xem mắt khoa, liền ở Khúc Nhiêu bên kia sự tình tiến hành vạn phần thuận lợi, đồng thời. Thành phố B cũng rốt cuộc được đến chính mình muốn tin tức tốt. Ở từ Hoa Quốc Thiên Nam đi thông Hán Quốc nhiệt đới rừng mưa biên cảnh thượng. Phát hiện S út đám người tung tích tịch tiệm đám người ngồi ở trong phòng hội nghị. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau phản ứng đầu tiên lại đều là nhìn về phía nhất trong một gốc. Chu Đào, về S út đối Khúc Nhiêu. Chu Uyên hai người khởi xấu xa tâm tư, cuối cùng vẫn là không giấu trụ Chu Đào, mà ở biết được sự tình chân tướng lúc sau, Chu Đào vẫn luôn ở vào một loại Sparta trạng thái không thể hồi phục. Ha ha, rốt cuộc tìm được cái này vương bắt đản, ngoặc kép, huynh đệ, ngươi bình tĩnh a, Tịch Tiệm, Diệp Kiếm Phi, Lưu Bạch. Triệu Phong yên lặng ở trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có ở đối mặt cái kia bảo bối đệ đệ vấn đề thượng, Chu Đào mới có thể vứt bỏ hắn toàn bộ nguyên tắc. Lời thô tục gì đó, chỉ sợ cái kia út nếu là ở hiện trường nói, Chu Đào cũng tuyệt đối không ngại sử dụng bạo lực trực tiếp đem ra hỏa kia oanh thành cha. C6 đã nghiên cứu phát minh xong, lần này cũng mang qua đi đi. Nghe được Chu Đào những lời này, tuy là bình tĩnh như Tịch Tiệm đều không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. C6 là cái gì? C6 chính là 3 tháng trước mới bắt đầu nghiên cứu phát minh loại nhỏ hẹp đạn đạo cộng thêm kiểu mới năng lượng phá hư dao động thiết trí vũ khí. Lại mong muốn trong kế hoạch, cái này là dùng để gia cố vùng duyên hải trọng trấn phòng ngự chống cự sinh vật biển trung cực vũ khí, dự tính hoàn thành thời gian là 8 nguyệt, dự tính hiệu quả cung cấp với 10000 cái 3 cấp cường lực dị năng giả. Dự tính, hảo đi, này hết thảy đều là dự tính, ở đối mặt đệ vấn đề thượng. Chu Đào bạo phát lực quả nhiên không dung kinh thường a. Tịch Tiệm cũng không dám nói như vậy, vũ khí vẫn là không cần mang đi ra ngoài linh tinh nói. Vẫn là câu nói kia, ở đối mặt đệ vấn đề thượng, Chu Đào quả thực lục thân không nhận, bất quá vì ân toán khởi kiến, vốn dĩ chẳng qua muốn cho một đại đội xuất động mọi người. Cuối cùng vẫn là yên lặng làm Diệp Kiếm Phi, Lưu Bạch đồng thời xuất động. Nếu không phải Tịch Tiệm cùng Chu Đào cũng chưa cái gì vũ lực giá trị. Chỉ sợ liền Triệu Phong cũng muốn đi theo cùng đi. Này hai người xuất động đương nhiên không phải bôn S út đi. Mà là bôn bảo hộ C6 đi. Quả thực thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương a. Diệp Kiếm Phi đám người động tác cực mau, ở xác định tin tức lúc sau liền lặng lẽ nhích người. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng chung quy vẫn là thành công thuyết phục Hiên Viên Liệt dọn đi Tân Thị. Hiên Viên Liệt lại hoa suốt 2 ngày thời gian, đem toàn bộ Bạch Thủy Thị tang thi toàn bộ luyện hóa. Bất quá kia 6 cái đã tứ cấp đỉnh, có trí tuệ tang thi bị bài trừ bên ngoài, chuẩn bị cùng nhau mang đi Tân Thị. Nói như thế nào, cũng không thể làm quang côn tư lệnh nha. Chuẩn bị tốt sao? Ngày thứ 3, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lại lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Liệt trước mặt. Thời điểm toàn bộ Bạch Thủy Thị tang thi đã toàn bộ biến mất không thấy, nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên sofa Hiên Viên Liệt, còn có kia 6 cái đã tới ngũ cấp tang thi, Khúc Nhiêu mày nhẹ chọn. Hiên Viên Liệt cấp bậc đã tới rồi 16 cấp, khó trách không sợ. Chỉ cần ngươi có thể chút nào không tổn hao gì đem đại trận dọn qua đi, ta tự nhiên không hề câu oán hận. Tuy rằng là đi làm cu li, nhưng là này thù lao thật lớn, làm Hiên Viên Liệt hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt. Hiên Viên Liệt đã đi trước đem trận pháp phong ấn, hơn nữa gia cố chung quanh. Khúc Nhiêu nếu là thực sự có biện pháp dọn đi, kia khẳng định là chỉ có thể chính đề khuôn vác. Ít nhất liền hiện tại Khúc Nhiêu so với chính mình cấp bậc thấp 2 cấp dưới tình huống, Hiên Viên Liệt là không tin Khúc Nhiêu có biện pháp phá hư chính mình phong ấn. Có người lời này liền hảo, dẫn đường đi. Khúc Nhiêu cười khẽ, hoàn toàn không ngại Hiên Viên Liệt hiện tại loại trạng thái này. Người thích ứng được thì sống sót, cường giả vì vương, thế giới này vốn dĩ chính là như thế. Nếu không phải biết Hiên Viên Liệt mục tiêu, Khúc Nhiêu lại làm sao dám làm Hiên Viên Liệt cấp bậc vượt qua chính mình. Bất quá vì mục đích của chính mình, điểm này nguy hiểm tự nhiên cũng là không thể tránh được. Hiên Viên Liệt có khác thâm ý nhìn mắt Khúc Nhiêu, hôm nay cũng cuối cùng là có tâm tình đem ánh mắt quét về phía Khúc Nhiêu phía sau Chu Uyên. Cười cười, đánh mất chính mình còn tưởng tiếp tục trêu ghẹo ý niệm mà đi, chỉ là một lần hợp tác mà thôi. Giao tình nhưng không thâm hậu đến có thể đi đụng vào nữ nhân này nghịch lân. Hiên Viên Liệt đại trận vừa vặn ở vào Bạch Thủy Thị trung tâm thành phố kia đống đại lâu phía dưới, đã bị thanh trống không bãi đỗ xe phía dưới. Cũng không biết Hiên Viên Liệt động nơi nào, chợt lóe che giấu lên đại môn mở ra. Mọi người một đường xuống phía dưới, trải qua dài dòng cầu thang, rốt cuộc tới tầng chót nhất. Chỉ cần đêm này khối mặt đất lông tóc không tổn hao gì dọn đi là được, không cần liên quan mặt trên kiến trúc. Hiên Viên Liệt cười khẽ nhìn Khúc Nhiêu, trong ánh mắt đánh giá không chút nào che lấp. Đây là một khối đường kính 50 mễ hình tròn pháp trận, xuống phía dưới cũng chỉ có một thước nhiều chiều sâu, cũng không phải họa ở bùn đất phía trên, mà là một loại màu đen ngọc thạch. Nói là dọn đi miếng đất kia, kỳ thật cũng chính là dọn đi kia khối ngọc mà thôi. Khúc Nhiêu đồng dạng nhướng mày nhìn mắt Hiên Viên Liệt, trong ánh mắt ý tứ đồng dạng không chút nào giữ lại. Còn tưởng rằng nhiều khó, cư nhiên như thế đơn giản, móc lửng ngoặc kép. Hiên Viên Liệt không thể phủ nhận, bị nghẹn một chút. Khúc Nhiêu đứng ở một bên không nhúc nhích, hai người đều có thể làm sự tình tự nhiên là Chu Uyên đi làm money, rốt cuộc ở làm việc nhi thời điểm, ai biết Hiên Viên Liệt có thể hay không sau lưng đánh lén. Là có thể lực mà nói, có thể khắc chế Hiên Viên Liệt cũng chỉ có Khúc Nhiêu mà thôi. Chu Uyên ở Hiên Viên Liệt nghi hoặc trong ánh mắt tiến lên, đứng ở pháp trận bên ngoài cũng không có đi lên. Hết thảy đều lấy ân toàn làm chủ yếu tiền đề. Đôi tay chạm đến ở khắc họa pháp trận ngọc thạch thượng, hơi chút cảm giác một chút liền biết đây là một chỉnh khối ngọc. Tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Đỗ Phi Ao danh tác, thuận tiện cũng vì chính mình công tác giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhắm mắt lại làm bộ làm tịch, đáy lòng mặc niệm một câu thu, chỉnh khối ngọc thạch nháy mắt từ tại chỗ biến mất, cũng thành công làm Hiên Viên Liệt rốt cuộc bảo trì không được phía trước nhàn nhã. Người, ai, chưa thấy qua không gian dị năng giả sao? Khúc Nhiêu nhanh chóng đứng ở Hiên Viên Liệt cùng Chu Yên chi gian, đem Chu Yên hộ ở sau người. Hiên Viên Liệt sắc mặt trở nên thập phần khó coi, không bao giờ phục phía trước nhàn nhã. Này khối ngọc bởi vì ngưng tụ năng lượng, đừng nói hiện tại trong thế giới những cái đó nho nhỏ không gian dị năng giả, ngay cả thượng cổ thời kỳ túi trữ vật, nhẫn trữ vật linh tinh đồ vật cũng không có biện pháp cất vào đi. Bằng không Hiên Viên Liệt gì đến nỗi bị nhốt ở Bạch Thủy Thị. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, chính mình mạch máu xem như bị người khác niết ở trong tay. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tự nhiên nhìn ra được Hiên Viên Liệt lo lắng. Bất quá vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn cùng gia hỏa này kết thù, tự nhiên muốn chủ động thuyết minh. Yên tâm đi, nhất định hoàn hảo vô khuyết còn cho ngươi. Chu Uyên đi đến Khúc Nhiêu bên người. Khúc Nhiêu tài mạo tựa lơ đãng thả lỏng lại. Chúng ta hiện tại liền đi. Bằng chúng ta năng lực một hai cái giờ liền có thể tới Tân Thị. Đến lúc đó châu về hợp phố. Lại nói, Khúc Nhiêu trên mặt biểu tình cũng trở nên đứng đắn lên. Chúng ta cũng còn không muốn chết, đích xác. Hiên Viên Liệt hiện tại 16 cấp, Khúc Nhiêu mới 14, Chu Uyên mới 9. Liền tính Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên có không gian có thể thoát đi, nhưng là cổ thành thị, còn có Hoa Quốc thành trăm hơn 1.000 vạn người sống sót đều là hai người không thể dứt bỏ. Về người cùng người chi gian ràng buộc, cũng cuối cùng là làm Hiên Viên Liệt sắc mặt trở nên đẹp một ít. Nhưng vì hắn hoàn toàn an tâm, lúc sau hai bên cũng không có nói cái gì nữa. Ra Bạch Thủy Thị, ngay lập tức hướng Tân Thị xuất phát. Hiên Viên Liệt tay áo một quyển, 6 cái thủ hạ toàn bộ bị mang theo lên. Đoàn người không hề cố kỵ tốc độ toàn bộ khai hỏa. Quả thực như là lượng đạo tia chớp từ bầu trời xẹt qua, không hề có khiến cho người khác chú ý. Tới Tân Thị lúc sau, nhìn đầy đất hải dương quái vật, Hiên Viên Liệt khẽ liếm khóe môi, đôi mắt đỏ đậm mà đi. Khúc Nhiêu hai người dựa theo Hiên Viên Liệt yêu cầu, đem trận pháp đặt ở vùng duyên hải nhất bên cạnh một chỗ nhà dân. Ngậm mà đi, đối với Hiên Viên Liệt tới nói, đào cái hầm gì đó quả thực quá dễ dàng bất quá. Chuẩn bị cho tốt Tân Thị hết thảy, đuổi ở trời tối phía trước hai người trở về đuổi. Bất quá tương so với phía trước liều mạng, hiện tại Khúc Nhiêu hai người cuối cùng có thể mượn dùng ô tô nhàn nhã lên đường. Ầm vang, mãnh liệt bạo phá thanh, như là động đất giống nhau, làm hai người đều có thể cảm nhận được xe lay động một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, phía nam trên bầu trời hỏa hồng sắc mây đấm làm người kinh ngạc cảm thán. Khúc Nhiêu, Chu Uyên nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Tuy rằng động tĩnh cùng tạo hình rất giống trong truyền thuyết Hạch Đạt Đạo, nhưng là hẳn là không thể nào. Phải biết rằng mạt thế bắt đầu phía trước, trên địa cầu sở hữu vũ khí hạt nhân, trang bị vũ khí hạt nhân, địa bàn nhưng đều bị quái vật chiếm lĩnh. Hơn nữa ở ngay từ đầu, thông qua vệ tinh liên tiếp, nhân loại nhưng đều là xem danh mạch, những cái đó vật nguy hiểm nhưng đều là những cái đó nguy hiểm vật lương thực đâu. Hoa Quốc dưới chân cái kia đảo quốc, nhưng còn không phải là bởi vậy hủy diệt sao? Cho nên tuy rằng mạt thế bạo phát, Nhưng mọi người, nhưng cho tới bây giờ không lo lắng vũ khí hạt nhân vấn đề. Bởi vì toàn bộ bị ăn sạch nha. Mà hiện tại, Khúc Nhiêu nhún nhún vai. Chu Uyên liền thu hồi ánh mắt, tính, cùng phía chính mình lại không có gì quan hệ. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc tương đương. Tương đương lặp lặp lặp lúc sau khả năng lại có mấy cái tiểu phiên ngoại liền hoàn toàn kết thúc lặp. Xoay vòng vòng, giải hoa hoa, cảm ơn đại gia vẫn luôn làm bạn. Ái tác ngươi, du ba, du, hết chương.